Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu ta đi đâu ư? Chắc là Kiên có thuê máy thợ lặn và thuyền bên sông để xuôi dòng nước mà nhờ họ lặn xuống đó tìm xác của Túy. Thêm vào đó, khi mặt đêm buông xuống, thì cậu lại tìm tới những tên thầy bà cô để mà lên đồng gọi hồn của Túy về. Nhưng ngày tháng cứ thế trôi qua, cái cơ hội để tìm được Túy ngày càng trở nên mong manh khi Kiên đã thuê hết tất cả những người ngụp lặn hay như bơi thuyền dọc bờ sông. Tất cả những ông thầy bà cô mà Kiên mới đến đều chỉ đưa ra những địa điểm lung tung. Kết quả là không biết Kiên đã làm bạn với men cây từ khi nào. Chỉ còn biết hiện giờ cậu cũng chẳng thèm ở nhà nữa mà ra sinh sống tại một căn nhà nhỏ bỏ hoang sát bờ sông. Ngày ngày cứ thế tự ngụp lặn và thắp nhang cầu trời khấn Phật để mong ngày tìm được xác của Thúy. Bố mẹ của Kiên thì hết lời can ngăn, cùng với nước mắt để mong cậu về. Thế nhưng có lẽ Kiên đã mất đi cái lý trí làm người rồi. Quá đau buồn, bố mẹ của Kiên cũng không còn biết cách nào khác ngoài việc hàng ngày mang cơm, quần áo và tiền bạc ra cho Kiên. Và cũng kể từ cái giây phút đó mà cái nhà văn trẻ tuổi tên Kiên như dần tan biến theo thời gian, mà thay vào đó là Kiên nát. Nhưng nói gì thì nói, có một người cũng đang bị khủng hoảng về mặt tâm lý, không kém gì Kiên. Đó là bố của cậu. Bác ta nhìn con của mình thân tàn ma dại, nửa tỉnh nửa điên, thì chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong. Đã nhiều lần rồi, bác ta muốn nói cho Kiên nghe tất cả về việc bác ta đã gián tiếp chia cắt Thúy và Kiên ra sao. Nhưng mỗi lần định nói ra thì bác ta lại sợ, sợ rằng Kiên sẽ hận bác ta cả đời mà thôi. Một đêm trong lạnh giá tại Hà Nội. Một người thanh niên trẻ đạp vội chiếc xe đạp cũ kỹ lao đi trên đường, trên tay còn xách cặp lồng cháo sườn nóng hổi cùng với mấy cái quẩy. Chẳng là người thanh niên này sinh ra trong một gia đình thương binh liệt sĩ, bố cậu sau cuộc chiến thảm khốc thì đã mất đi hai đôi chân. Cả gia đình sống tại một ngôi nhà nhỏ cấp 4, ngày ngày mẹ cậu mở hàng nước để cả gia đình trông cậy vào đó mà sống cho qua ngày. Do hoàn cảnh khó khăn mà trợ cấp cho thương binh là ít, người thanh niên tuổi đôi mươi này đành bỏ việc học hành gian dở mà đi làm thợ hồ nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ, và đồng thời là để lo chuyện học hành cho người em trai. Cái thời tiết ngoài Hà Nội này phải nói là rất khắc nghiệt, nếu không muốn nói là độc. Mùa hè thì quá nóng, mà mùa đông thì lại giá buốt. Chẳng vì thế mà cuối cùng người mẹ cũng đã đổ bệnh. Hôm nay nhận tiền công trường cho công nhân nghỉ sớm, thế nên người thanh niên này đã tạt qua hàng cháo sườn mà mua một cặp lồng cho mẹ. Bản thân cậu thì cũng chỉ dám làm cái bánh mì ốp la có 5.000 đồng mà thôi. Đang đạp xe trên con đường vắng người, từ phía xa xa, người thanh niên này thấy một cô gái đi xe cướp đang bị 4 người thanh niên khác ngồi trên 2 xe rim chặn đầu. Đi ngang qua và nghe loáng thoáng thì cậu biết là bọn lưu manh đang trọc kẹo cô. Thế nhưng vì nghĩ rằng mẹ đang nằm trong bệnh viện một mình và có thể là đang rất đói, thế cho nên cậu ta cũng cắm đầu cắm cổ đạp xe đi. Thế nhưng đi chưa được mấy mét thì tiếng gọi con gái kia là thất thanh. Người thanh niên này quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái này đã rời xe bỏ chạy, dí theo sau là 3 thằng thanh niên lưu manh. Thấy rằng trời tối mà đường phố lại quá vắng vẻ, không biết là bọn lưu manh này sẽ còn giở trò gì ra nữa. Nghĩ đến đây thôi, người thanh niên ngay lập tức quay đầu xe đạp lại và dựng ở gốc cây. Cậu ta nhẹ nhàng để cái cặp lồng cháo còn đang nóng hổi xuống vỉa hè. Tức tốc, người thanh niên này lao ngay lại phía 3 thằng lưu manh đã ép được cô gái kia vào một bức tường. Người thanh niên này lập tức lao tới, đẩy mạnh thằng lưu manh đang tìm cách hồn hít sờ soạn người con gái kia ra, khiến cho hắn ta ngã lăn cô đơn. Người thanh niên này lấy thân mình che chở cho cô gái. Cậu ta hét lớn: "Bỏ mất dạy, cút ngay!" Mấy thằng thanh niên này lúc đầu thấy chàng trai nhà nghèo thì có hơi bỡ ngỡ, thế rồi chúng nó cười phá lên khanh khách. Thằng lưu manh ngã lăn ra đất lúc này mới từ từ đứng bò dậy. Nó nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net